Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập số 7 của bộ truyện Cố Tổng Đoạt Thế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 7. Khương Lương Nguyệt muốn đập đầu vào tường. Cô nhìn Doãn Nhật Duật tay xách nách mang theo đồ ăn đến, cơ mặt giống như bị liệt, không có cách nào điều khiển cảm xúc. Cơm đây, bà tôi tự tay làm đó. Bà nghe nói hôm nay em đến đài Đông Phương làm việc, còn dặn mang cho dì Châu và em mỗi người một phần. Bà Châu Tử Diễm đón lấy khay cơm, sởi lời cười. Cháu gặp bác Tử rồi à? Khương Lương Nguyệt mất tự nhiên. Từng gặp ở bệnh viện à? Bà đi khám mắt, mà cháu cũng bị dị ứng phải nhập viện. À, Doãn Nhật Duật đưa một hộp cơm nóng hổi cho cô. Em dùng đi, cơm vẫn còn nóng đó. Khương Lương Nguyệt vội từ chối. Không cần, tôi có mang theo cơm nắm rồi. Bà Châu nhíu mày lại. Con không muốn ta ăn phải không? Nhìn con ăn cơm nắm, làm sao ta có thể ăn cơm lành canh ngọt được? Hơn nữa dù gì cũng là lộc của người già. Ăn đi, để phúc cho con đây. Khương Lương Nguyệt mím môi, nếu như từ chối thành ra người không biết lịch sự rồi. Vậy chị Lương Nguyệt, Cố Tổng mời tất cả chúng ta đi ăn trưa. Trong lúc cô khó xử, câu nói của Hạ Linh đã cứu nguy một màn trông thấy. Cô nếu như không thích sẽ cố gắng tránh thật xa, không dây dưa, không liên quan thì tốt hơn. Nhất là người như Doãn Nhật Duật, chỉ cần lơ là một chút sẽ bám lên ngay. Mấy nhà thiết kế đều ríu rít bỏ bút thước trên tay xuống. Thật sao? Thật, Cố Tổng đặt bàn rồi, đồ ăn đang ở nhà ăn của đài truyền hình. Giờ chúng ta chỉ cần đi thôi, ngay cả các vị minh tinh cũng có phần. Khương Đương Nguyệt quay sang Châu Tử Diễm. Dì đi cùng chứ ạ? À? Tất nhiên, nghe nói người thừa kế của nhà họ Cố rất ưu tú, vậy mà dì còn chưa được gặp mặt nữa. Khương Đương Nguyệt nói cùng Doãn Nhật Duật. Vậy xin lỗi Doãn Tổng nhé, sếp mời cơm, nếu như không dùng thì sợ là tôi chẳng còn việc mà làm nữa ấy. Doãn Tổng sắc mặt tức tối nhưng cũng không dám lộ ra vẻ giận dữ. Hắn ta cười khẩy. Được rồi, tôi cũng muốn xem trên bàn của Cố Tổng có những đồ ăn gì. Ba người, Châu Từ Diễm đi giữa, Khương Lương Nguyệt và Doãn Nhật Duật đi hai bên, sánh vai vào nhà ăn. Cố Vị Thành nhìn thấy bà có vẻ rất cung kính, nhường ngay vị trí chủ tọa. Tổ phu nhân. Bà Châu mỉm cười. Hậu sinh khả úy, thế hệ này giới thượng lưu của chúng ta có ba người xuất sắc nhất, chỉ còn cháu là vẫn thành công mà thôi. Doãn Nhật Duật và Khương Lương Nguyệt chuẩn bị ngồi xuống, đúng lúc ấy Cố Vị Thành nắm chặt tay cô. Cô Khương ngồi đây, lát nữa chúng ta có chuyện liên quan đến dự án này cần bàn. Vậy là Khương Lương Nguyệt bị kẹp giữa hai người đàn ông, cảm nhận được không khí nóng lạnh đan xen phát ra từ hai người đàn ông đang âm thầm đấu đá. Doãn Nhật Duật không phục. Dì Châu, dì nói như vậy, chẳng lẽ cháu lại kém tên họ Cố này sao? Châu Thừa Diễm ních xéo. Còn không biết xấu hổ. Miễn cưỡng có thể so được với Cố Tổng, chỉ có Phó Tinh Trầm và con trai của Bộ trưởng Khương mà thôi. Còn con đó, cứ lồng bồng như vậy, còn lâu mới bị kịp. Không khí trên bàn ăn lắng xuống. Hai cái tên kia đều rất quen thuộc với Khương Lương Nguyệt, Doãn Nhật Duật và Cố Vị Thành biết vậy nên cũng không biết nói gì. Châu Tử Diễm ngạc nhiên. Sao vậy? Dì nói gì sai sao? Khương Lương Nguyệt vội chữa cháy. Không có đâu, chúng ta ăn cơm thôi, không nên để chậm trễ công việc chung của tổ chương trình. Doãn Nhật Duật cũng hưởng ứng. Đúng đúng đúng, ăn cơm thôi. Vừa nói hắn vừa gắp cho Khương Lương Nguyệt một miếng mực xào. Cố Vị Thành tinh mắt, vội cầm bát của cô ra chỗ khác. Doãn Tổng đừng chọn bậy, Lương Nguyệt không ăn được thứ đó. Sau đó anh gắp cho cô một miếng trứng ngải cứu, đúng là món ăn mà cô thích ăn nhất. Khương Lương Nguyệt nhìn miếng trứng trong bát, sau đó là lượt là đỗ co ve xào. Mấy miếng thịt viên sốt cà chua, anh cũng múc cho cô một bát canh khoai tây xào nấm. Khẩu vị của cô rất đặc biệt, cô ăn rất thanh đạm, thích những món phương Nam hơn là mấy món cay. Cô nhìn cả bàn đồ ăn này, nhận ra anh đã rất tinh tế sắp những món ăn mà cô thích ở bên mình, trong lòng hơi ngẩn ngơ. 5 năm, ngay cả chính cô cũng bị cuộc sống thiếu thốn làm cho khẩu vị của mình cũng quên mất rồi, nhưng anh vẫn còn nhớ đến từng chi tiết đến vậy. Doãn Nhật Duật hừ lạnh. Có những người biết chắc được người ta không uống được rượu, vậy mà còn không biết còn mặt mũi gì để tự hào. Vây đũa trên tay Cố Vị Thành hơi ngừng lại. Anh nhớ đến sắc mặt trắng nhợt của cô gái mình yêu hôm đó. Cô càng ngày càng gầy, phải tầm bổ thật tốt. Cố Vị Thành nghĩ vậy, gắp thêm mấy món đến nỗi thức ăn chất thành núi mới thu tay. Anh đẩy bát về phía Khương Lương Nguyệt. Đủ rồi chứ? Đủ, đủ rồi. Lúc này cô mới hoàn hồn, gần như cắm mặt vào trong bát mà ăn. Ở khoảng cách gần thế này, hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng người đàn ông cười khe khẽ. Chậm rãi thôi, chẳng có ai tranh với em cả. Đầu bếp ở đây nấu không ngon, sau này anh tìm hẳn đầu bếp nấu những món này cho em. Vậy thì không cần, mấy món này rất vừa miệng, Cố tổng chu đáo quá rồi. Cô lắc đầu như trống bời, càng thêm ngượng ngùng dùng đồ ăn. Có người lớn ở đây thật chẳng tự nhiên chút nào. Doãn Nhật Duật hoàn toàn bị bỏ quên. Hắn ta sượng sùng, ánh mắt sắc bén như muốn băm Cố Vị Thành thành trăm mảnh. Bà Châu cũng bắt đầu động đũa, liếc cháu mình, khẽ cười chế giễu. Bằng khẩu hình, bà nói hai tiếng mà hắn có thể đoán được. Thua rồi. Doãn tổng lần đầu tiên trong đời biết yêu bị đả kích nặng nề. Thua, đừng có hỏng. Bữa cơm ngột ngạt cứ như vậy mà kết thúc. Không Đương Nguyệt dùng cơm xong, bàn đôi chút chuyện với Cố Vị Thành. Bác sĩ hôm nay sẽ đến, chút nữa em đợi anh đưa về. Bác sĩ mà anh nói chính là chuyên gia điều trị thần kinh của Thụy Điển. Mấy hôm trước Cố Vị Thành cũng nhắc đến, nhưng cô chỉ tưởng anh thuận miệng hỏi ý kiến thôi. Anh thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của cô, lòng hơi khó chịu. Lương Nguyệt, anh chưa bao giờ lừa em cả, cho anh một chút lòng tin được không? Khương Lương Nguyệt nhớ lại quá khứ, nhỏ giọng than hai chữ. Vậy à? 5 năm trước anh từng thất hứa với cô một lần, cũng đẩy hai người cách xa vạn dặm. Bây giờ anh đã quên, mà cô cũng mệt mỏi với các loại trò chơi tình ái rồi, tốt nhất là chẳng cần đối chất nữa. Lần nữa cảm ơn Cố tổng rồi. Cố Vị Thành cảm thấy giọng nói của cô có gì không đúng, nhưng không nhận ra điểm sai khác ở đâu. Anh gật đầu. Không cần nói hai chữ cảm ơn đó. Trong đoàn còn có bác sĩ chuyên trị chống rối loạn trí nhớ, ngày mai ông ấy cũng muốn gặp anh trai em. Lời này Khương Đương Nguyệt thực sự cảm động. Cố Vị Thành ngày hôm nay hình như làm đoạn quá khứ 5 năm trước của cô lung lay. Cô ghé sát vào tai anh, lời tự nhiên thốt ra. Vị Thành, năm đó... Chị Nguyệt, nhanh thôi. Hạn Linh cất tiếng gọi. Năm đó làm sao? Cố Vị Thành đang đợi nốt nửa câu còn lại, nhưng anh phát hiện Khương Đương Nguyệt đã lui ra rồi. Bên tai chỉ còn lại chút hương thơm cùng với giọng nói của cô. Tôi đi trước, đội thiết kế đều đi rồi. Cô đã từng ngu ngốc một lần, không thể tiếp tục mở mắt mà hại mình hại người nữa. Khương Đương Nguyệt đã thề cả đời này sẽ không liên quan đến anh, cũng sẽ thực hiện bằng được lời thề đó. Năm đó. Cố Vị Thành nhìn theo bóng lưng của người con gái đi xa, lẩm bẩm. Năm đó cô có từng yêu anh chưa? Câu này Cố Vị Thành muốn hỏi, nhưng ngàn vạn lần cũng không muốn biết đáp án. Đội thiết kế mới của Thiên Lang hôm nay chỉ đến đây để bàn bạc với các minh tinh về chủ đề sáng tác, nhưng là người phụ trách chính của dự án, Khương Lương Nguyệt còn phải cùng tổ chương trình thảo luận. Đến lúc xong cũng đã là 5 giờ chiều. Châu Tử Diễm cũng vừa mới nói chuyện với Doãn Nhật Duật đi ra, nhìn qua cô còn chào một tiếng. Một người phụ nữ đẹp và nhẹ nhàng thanh lịch. Khương Lương Nguyệt không có cách nào liên hệ bà với loại hồ ly tinh bị người đời mắng chửi cả. Thôi, cũng chẳng phải chuyện của mình. Cô lắc đầu dẹp hết mấy suy nghĩ không liên quan, nhìn đồng hồ. Cố Vị Thành nói cô đợi mình, nhưng bây giờ vẫn chẳng thấy đâu cả. Cút, cút khỏi đây. Châu Tử Diễm, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, trả mạng lại cho Tô phu nhân đi. Cút, cút, cút ra khỏi giới giải trí. Khương Lương Nguyệt giật mình vì những tiếng hô đồng thanh bên ngoài đài truyền hình. Lúc nãy vẫn còn yên tĩnh, tại sao chỉ nháy mắt đã ồn ào như vậy? Mà những lời này rõ ràng đang mắng chửi Châu Tử Diễm. Cho tôi đi nhờ với. Nhớ đến đôi mắt bi thương của bà, cô không có cách nào ngó lơ cả. Bên ngoài có một biển người, họ phá hàng rào, vật nhân viên bảo vệ xuống đất, trợ lý và nhà tạo mẫu cá nhân đứng thành vòng tròn, quay Châu Tử Diễm ở giữa. Nhưng bà vẫn bị một người túm tay lại, muốn kéo ra ngoài. Cút ra khỏi giới giải trí, Châu Tử Diễm chết đi. Khương Lương Nguyệt hoảng hốt ấn điện thoại gọi cho cảnh sát, sau đó lại nhờ một nhân viên ngay lập tức đi gọi Doãn Nhật Duật. Cứ thế này sẽ gây ra án mạng mất. Cô len vào giữa đoàn người, hét lớn: tránh ra, các người đang phạm pháp đấy. Sau mấy tầng đè nén, cuối cùng cô cũng có thể lại gần Châu Tử Diễm. Cô giúp bà thoát ra khỏi bàn tay của mấy anti điên cuồng kia. Có gì từ từ nói, các người mở miệng là pháp luật, nhưng lại vi phạm pháp luật là sao? Cái rắm, nếu như pháp luật công bằng, Tô phu nhân đã chẳng chết oan như vậy. Tô phu nhân, Dương Ngọc, các người nghĩ bà ta tốt đẹp như vậy? Đến mức này Khương Lương Nguyệt không nhịn được nữa. Nếu như Châu Tử Diễm có nỗi khổ không nói ra được, cô nói thay bà. Cô cướp lấy loa di động của một nhân viên tổ chương trình: các người nghe rõ đây, Dương Ngọc thấy chồng mình có nguy cơ phá sản, không chỉ ngoại tình cùng đại gia Hương Cảng, còn đòi ly hôn chia tài sản lúc ông gặp khó khăn nhất. Bà ta bỏ ông Tô trước, sau đó Châu Tử Diễm mới mang toàn bộ tài sản của mình giúp ông xây dựng sự nghiệp. Các người dựa vào cái gì mà không ở trong cuộc, nhưng lại tự cho mình quyền phán xét người khác? Tiếng loa rất lớn khiến cho đám đông lắng xuống. Cô thấy những lời này rất hiệu quả, cũng không bỏ qua cơ hội. Luật pháp không phải mù. Các người đã từng bị nói xấu bởi hàng xóm chưa? Đã từng bị vụ oan chưa? Cảm giác không có ai tin tưởng có khó chịu không? Thứ các người không muốn trải qua lại ép buộc người khác sao? Chút nữa có cảnh sát đến đây bắt các người đi, những kẻ đứng sau giật dây sẽ cứu các người sao? Con người rất kỳ lạ, chỉ khi động đến quyền lợi của mình mới suy xét lại. Vòng tròn dần dần nối ra, đám đông cũng bắt đầu dần im lặng. Châu Tử Diễm đứng giữa vòng tròn vẫn đang run lên vì sợ hãi. Dì không biết là đã 10 năm rồi mà người ta vẫn hận mình như vậy. Khương Lương Nguyệt không đồng ý, cô nắm lấy tay bà. Không phải đâu, việc này nhất định có kẻ chủ mưu. Khương Lương Nguyệt còn chưa nói xong đã thấy sóng người lại lần nữa ồn ào lên. Cô ta nói láo lừa gạt mà các người cũng tin à? Người chết rồi còn không để yên, ném chết chúng nó đi. Khương Lương Nguyệt không phản ứng kịp, đến khi cô quay sang mấy người cố kích động quần chúng, cũng là lúc một viên đá bay về phía này. Cố Vị Thành. Không khí ngưng trọng lại sau tiếng gọi của Khương Lương Nguyệt. Cố Vị Thành, người thừa kế của nhỏ Cố ở Đế Đô, gần như ai cũng biết tên. Người đàn ông thủ đoạn thâm độc, người đàn ông sắc bén bá đạo, một người rất nguy hiểm vừa bị bọn họ ném đá vào đầu. Nếu như nhà Cố phát điên lên mà trả thù, không có ai có thể chịu được cơn giận dữ này. Khương Lương Nguyệt không quan tâm đám người kia đang nghĩ gì, cô lấy khăn tay còn chưa dùng của mình chặn lên vết thương trên trán Cố Vị Thành. Cúi xuống một chút, mau cầm máu đi. Anh chảy rất nhiều máu theo thái dương dọc theo tóc mái xuống tận cổ. Tay Khương Lương Nguyệt run lên, mọi người xung quanh cũng hốt hoảng gọi cấp cứu. Anh có đau không? Cô hỏi một câu thừa thãi, hòng phân tán lực chú ý của anh. Ngày trước mỗi khi cô bị thương, Cố Vị Thành đều làm như vậy. Có những thứ đã ngấm sâu vào ký ức, trở thành một phần bản năng không có cách nào chối bỏ. Cố Vị Thành nhớ đến lời của Trương Phàm, phải ra về càng khổ sở hơn càng tốt. Nhưng nhìn khuôn mặt đang tái lại vì sợ hãi của cô, từ đau không có cách nào thốt ra được. Không có. Ngày trước anh đánh nhau còn dạn cả xương sườn, vết thương nhẹ này chẳng là gì cả. Không được cười. Khương Lương Nguyệt oán giận. Đến lúc này còn cười được nữa sao? Anh nhìn máu này, càng ngày càng chảy mạnh tiếp đến này. Ai bắt anh chắn cho tôi chứ? Cố Vị Thành thấy cô lo cho mình như vậy, càng thêm cười rạng rỡ. Em lo cho anh, đúng không? Lo sao? Khương Lương Nguyệt cũng không hiểu mình đang nghĩ cái gì. Anh đã cứu tôi, tôi cũng không thất đức đến mức bỏ anh lại một mình. Sắc mặt của Cố Vị Thành ngay lập tức trầm xuống. Anh tự cầm lấy chiếc khăn tay, tránh xa người cô. Là tôi tự đa tình, làm cô Khương chê cười rồi. Nhân viên y tế của nhà đài đã đến, mà cảnh sát cũng đã có mặt. Trương Phàm chỉ mặt đặt tên mấy kẻ cầm đầu. Bắt tất cả bọn họ lại, gây rối trật tự, hành hung đánh người, có còn để luật pháp vào trong mắt hay không? Lúc này Khương Đương Nguyệt mới chú ý đến Châu Tử Diễm. Dì có sao không? Lúc nãy cháu thấy mấy người kia nắm tay dì rất mạnh. Bà Châu xua tay. Không sao, cháu lo cho Cố Tổng đi. Khương Đương Nguyệt liếc Cố Vị Thành, thấy anh đã nhờ mấy nhân viên y tế. Cô lẩm bẩm, người ta cũng chẳng cần cháu đâu. Châu Tử Diễm kéo tay cô vào một góc, hỏi nhỏ, Lương Nguyệt, cháu thích cậu ấy sao? Cậu ấy trong lời của bà tất nhiên chỉ Cố Vị Thành. Những hình ảnh 5 năm trước xẹt qua trí nhớ của Khương Lương Nguyệt. Đêm mưa gió sấm chớp, chiếc xe lao xuống vực thành tro bụi, thi thể lạnh ngắt của đứa trẻ vừa mới chào đời, và cả ánh mắt tan rã cuối cùng của ông Khương. Tìm Cố. Cô lắc đầu. Không có. Đời này kiếp này, cháu và anh ấy hữu duyên vô phận. Dù có yêu cũng không có cách nào hòa hợp với nhau được nữa. Cô không dám đánh cược trái tim mình một lần nào nữa. Khương Nương Nguyệt không biết rằng chỉ một câu nói này tạo cho mình biết bao nhiêu rắc rối. Cố Vị Thành xử lý vết thương rất nhanh chóng, khuôn mặt điển trai của anh hơi xanh, có lẽ do mất quá nhiều máu. Cả viên đá lớn như vậy. Cô có về luôn không? Anh nhìn qua Khương Nương Nguyệt, bình thản gọi một câu. Khương Nương Nguyệt không hiểu sao thấy lòng như hơi hụt hẫng. Doãn Nhật Duật đang ngồi một bên, vội xen vào. Cố Tổng cứ về trước, Lương Nguyệt bị người ta làm cho kinh sợ ở chỗ tôi. Tất nhiên tôi sẽ chuộc lỗi đưa cô ấy về tận nhà. Cố Vị Thành không thèm nhìn hắn ta, chỉ chờ câu trả lời của Khương Lương Nguyệt. Tôi muốn về bệnh viện. Anh vừa mới cứu mình, cô cũng không tiện từ chối quá mức. Mà căn bản cô cũng ghét ngồi cùng xe với Doãn Nhật Duật. Tên đàn ông này mang lại cho cô cảm giác đánh cũng không được, mắng cũng không xong, nhưng để yên thì thấy toàn thân ngứa ngáy. Vậy tiện thể tôi cũng đến thăm dì. Cùng đi đi. Lần này Khương Lương Nguyệt có thể nhận thấy ý vị xa cách trong giọng điệu của anh. Cố Vị Thành từng hành cô không ít lần, nhưng xa lạ như người dương tính này, đây là lần đầu tiên. Cảm giác này kéo dài đến tận lúc lên xe. Cả hai người ngồi ở hàng ghế sau. Trong không gian chật hẹp này, tiếng thở của đối phương cũng rõ ràng vô cùng. Khương Lương Nguyệt thấy cả người mình căng cứng lại. Cô hơi hắng giọng, vết thương trên đầu Cố Tổng còn đau nữa không? Cố Vị Thành nâng mí mắt, lười biếng tựa lưng vào ghế dựa. Không sao. Cảm ơn cô quan tâm. Cả cách xưng hô cũng biến đổi. Khương Lương Nguyệt giật mình thoảng thốt. Cô hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nghĩ thôi. Kít. Tiếng bánh xe ma sát xuống mặt đường rít lên. Cả người Khương Lương Nguyệt đổ sang bên cạnh, vừa hay chui gọn vào trong lòng Cố Vị Thành. Dưới tay cô là... Cô vội vã rụt tay lại. Đúng lúc ấy, xe lại đột ngột lạng hẳn sang một bên. Vốn đang định đứng lên, lại thành ra nhảy vào trong ngực. Ngồi im. Trục phạm. Cậu lái xe kiểu gì vậy? Tiếng nói Cố Vị Thành khàn khàn, khiến cho vành tai của Khương Lương Nguyệt hơi ngứa. Cô cứng ngắc cả người, không dám cử động một chút nào. Trương Phàm gãi gãi đầu. Cố Tổng, đến bệnh viện rồi. Quả nhiên, cổng bệnh viện số 34 đã ở trước mặt. Khương Lương Nguyệt thấy sắc mặt của Cố Vị Thành bình thản, không có ý phản đối mới ngồi thẳng dậy. Không khí trong xe hơi nóng, cô hỏi một câu, muốn làm tan đi sự yên tĩnh. Cảm ơn anh. Anh có muốn vào trong uống một chút nước không? Hỏi xong mới biết câu hỏi này có vấn đề. Có ai sẽ mời cấp trên của mình vào bệnh viện để uống nước chứ? Cố Vị Thành nhìn điệu bộ ngây ngốc của cô, cũng chẳng biểu hiện gì quá. Anh gật đầu rất nhẹ. Tôi không vào. Cô vào đi. Ngày mai không cần đến công ty. Bác sĩ sẽ đến vào tầm buổi sáng. Tôi không đến được. Cô cứ trao đổi với họ. Nếu như có gì khó khăn thì cứ nói. Khương Lương Nguyệt thực sự mang theo sự biết ơn sâu sắc. Tôi... Lời còn chưa nói hết câu, Cố Vị Thành đã cắt ngang. Không cần xin lỗi. Tư bản không làm gì mà không có lợi. Cô là cây tiền của công ty. Sau này dùng tài năng của cô mà trả cho tôi đi. Khương Lương Nguyệt xuống xe, nhìn theo chiếc xe chở Cố Vị Thành dần biến mất trong dòng đường xuôi ngược. Thái độ của anh đối với cô hôm nay rất khác lạ. Lần này cô có thể khẳng định không còn mơ hồ cảm nhận nữa. Vì lời nói của cô hôm nay sao? Là tôi tự đa tình làm cho cô Khương chê cười rồi. Lòng nhói lên một chút như kim châm nhẹ mà tê dại dài lâu. Giữa hai người có quá nhiều ân oán gút mắc, không có cách nào giải được. Bà Tống Trân vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Anh trai cô nửa tháng nay gần như đã chuyển nhà đến bệnh viện. Bác sĩ Lương sai người chuyển cho anh một chiếc giường vào đây. Nhìn thấy cô, khuôn mặt tuấn tú mà ngây thơ của anh sáng rực. Lương Lương, về rồi. Cô bật cười. Dạo này anh có chăm sóc tốt cho mẹ không đó? Khương Nhật Thụy hồn nhiên gật đầu. Có. Ngày nào anh cũng lau mặt cho mẹ cả. Em không biết đâu, sáng nay mẹ còn cử động ngón tay nữa đó. Thật không? Khương Đương Nguyệt nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh. Chú Phong đẩy cửa bước vào, cầm theo một bó hoa, cười đến không khép được miệng. Phải đó Đương Nguyệt, từ chiều đến giờ rồi. Bác sĩ Lương nói rằng ngày mai sẽ có bác sĩ khoa thần kinh đến đúng không? Khương Đương Nguyệt nắm chặt lấy tay mẹ mình, hạnh phúc đến mức muốn khóc. Thật tốt, không uổng công cô đã cố gắng lâu như vậy, trả giá bao nhiêu thứ, đến bây giờ tất cả đều xứng đáng. Sau này gia đình chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Ngày hôm sau, bác sĩ John và Thomas đến từ Thụy Điển gặp riêng Khương Lương Nguyệt. Cố Vị Thành quả từ không hề đến. Anh mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Cô chẳng để ý quá nhiều vấn đề đó, càng ngày bận rộn với việc tiếp đãi cũng như bàn luận về liệu trình trị liệu cho mẹ mình và anh trai. Trời bảo vệ người có phúc. Bác sĩ John nói rằng trong vòng 3 tháng bà có thể tỉnh lại. Chỉ có điều bên bác sĩ của Thomas lại nói rằng chúng tôi muốn đưa cậu ấy về Thụy Điển để theo dõi. Não bộ của cậu ấy bị tổn thương rất kỳ lạ, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian. Khương Đương Nguyệt nhìn Khương Nhật Thụy. Anh có lẽ cũng biết mình sắp phải đi. Nhìn cô khóc hồng cả mắt. Lương Lương, không đi được không? Trong lòng cô đau rút nhưng vẫn phải vỗ vỗ đầu anh. Thụy Thụy, anh nói rằng em nói gì cũng nghe mà, đúng không? Anh không muốn đi. Anh đi rồi, không ai bảo vệ em cả. Lòng Khương Lương Nguyệt như bị ai đó bóp nghẹt. Khi trí não mơ hồ, anh trai vẫn nhớ đến bảo vệ em gái mình. Cô dịu giọng. Nhưng nếu như anh không chữa khỏi bệnh, sau này những kẻ rất độc ác hãm hại em, anh không có cách nào đấu với chúng được đâu. Cách nói này rất hiệu quả. Khương Nhật Thụy cứ thấp thỏm nhìn cô, lại nhìn bác sĩ Thomas. Ông cho anh một nụ cười. Con trai, theo chú đi học đánh người xấu, sau đó mới có thể bảo vệ mẹ, bảo vệ em trai, bảo vệ mẹ được. Anh vẫn rất phiền não, hỏi: vậy bao lâu có thể về? 3 tháng. Cậu cứ đếm đến đúng 100 ngày, chú sẽ đưa cậu về nhà. Được, 100 ngày. Vậy là mọi thứ cứ như vậy đã xong. Sáng sớm hôm sau, Khương Nương Nguyệt mang theo tâm trạng vui buồn lẫn lộn đưa tiễn anh trai mình lên máy bay. Biết rằng anh đi chữa bệnh, nhưng tâm trạng của cô vẫn tồi tệ đến vô cùng. Chỉ có điều cô giấu những cảm xúc đó đi đằng sau khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Nhớ đó, anh nhất định phải gọi điện về cho em. Ở bên đó rất lạnh, phải giữ ấm. Hơn nữa Thụy Điển mùa này hơi ẩm, chú ý vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Anh đã hiểu chưa? Cô có cảm giác như đang nuôi một đứa trẻ lớn vậy, không có lúc nào yên tâm hoàn toàn được. Khương Nhật Thụy giang tay ra ôm cô vào trong vòng tay ấm áp của mình. Khác với hương quế trên người Cố Vị Thành, anh mang theo vị bạc hà khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hốc mắt cô hơi sót, chút mạnh mẽ ngày thường bị vỡ tan. Anh trai, sớm trở về với em được không? Khương Nhật Thụy càng ôm cô chặt hơn, bỗng nhiên lên tiếng. Lương Lương, Cố Vị Thành là người tốt. Khương Lương Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh. Không có lý do gì để anh bỗng nhiên nói vậy. Câu cú của anh có chút mất tự nhiên, giống như đang vừa lục tìm trong ký ức vừa sắp xếp lại. Bố nói với anh, Cố Vị Thành là người tốt, là ông có mắt như mù, tin nhầm kẻ xấu. Cố Vị Thành là người tốt, bố cô tin nhầm kẻ xấu. Linh cảm mách bảo với Khương Lương Nguyệt, có lẽ anh trai mình biết bí mật gì đó. Cô nắm chặt tay Khương Nhật Thụy, móng tay đâm vào trong da anh cũng không biết. Là ai? Kẻ sau đó là ai? Anh biết kẻ sau đó đúng không? Khương Nhật Thụy lắc đầu, dáng vẻ rất chật vật và khốn khổ. Anh không biết. Bố nói tên nhầm kẻ xấu. Anh không biết. Không biết. Bác sĩ Thomas vội ngăn Khương Lương Nguyệt lại. Cô Khương, anh trai cô chỉ nhớ không tốt, lúc này cứ bắt ép anh ấy sẽ bị rối loạn. Cô vội bỏ tay ra. Trên đời này chẳng còn gì quan trọng bằng sức khỏe của Khương Nhật Thụy cả. Cô nhìn đồng hồ, trong ánh mắt tiếc nuối vô cùng. Đến giờ khởi hành rồi, mong chú có thể chăm sóc anh trai giúp cháu. Ơn nghĩa này Lương Nguyệt không có cách nào đền đáp được. Ông cười khà khà. Ta không có con trai, nhất định sẽ chăm sóc cho Nhật Thụy như con trai ruột, trả nó về khỏe mạnh hoàn hảo cho con. Hai người cứ nói chuyện như vậy cho đến lúc tất cả hành khách phải lên máy bay. Khương Lương Nguyệt đứng ở sân bay, nhìn theo con chim lớn khuất sau mây trời mới trở về. Bây giờ đã 10 giờ trưa rồi. Khương Lương Nguyệt nghĩ nghĩ, quyết định về Thiên Lang nói một câu cảm ơn với Cố Vị Thành. Trong phòng làm việc của anh đã thay một thư ký mới là Nam, tên Ninh Tấn Thành. Cô tìm Tổng Giám Đốc có chuyện gì vậy? Ninh Tấn Thành không quen cô, giọng điệu xa cách một cách chuẩn mực. Anh ấy không có ở trong đó sao? Cố Tổng đã đi dùng cơm rồi, trước 2 giờ chiều sẽ không về. Khương Lương Nguyệt gật đầu nhẹ. Xem ra dạo này công ty có rất nhiều đối tác. Không phải, Cố Tổng đi dùng cơm với vị hôn thê. Tình cảm hai người thật tốt. Cô Lâm đến phòng làm việc của ngài ấy suốt 2 ngày qua, lúc nào cũng gắn bó không rời vậy. Cô nói xem, có khi tôi đến chưa được mấy ngày sẽ được ăn lễ cưới chứ. Lễ cưới à? Khương Lương Nguyệt lẩm bẩm trong miệng, quay người rồi đi. Cũng đúng, anh đã trở thành vị hôn phu của người ta rồi. Anh đã có vị hôn thê, cũng sắp cưới người ta rồi. Trong mắt người đời, họ đẹp đôi vô ngần, là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, sau này sẽ cùng nhau sinh con dưỡng cái. Còn cô mang danh bà phó, cả đời gắn với cái tên của người chồng đã mất là Phó Tinh Trầm, thứ mà Lâm Ý Viên cho anh, sự trợ giúp trên thương trường cô không cho được. Mà Cố Vị Thành trêu chọc cô như vậy cũng chỉ vì lý do mà anh đã từng nói với mẹ Hứa mà thôi. Giày vò cô, khiến cô sống không bằng chết. Khương Lương Nguyệt không biết người đàn ông này có nỗi khổ gì, nhưng chỉ với câu nói đó, cô không có cách nào tha thứ cho anh được. Hôm nay tâm trạng của Khương Lương Nguyệt cực kỳ tồi tệ. Khương Nhật Thụy đi cũng mang theo chỗ dựa tinh thần cuối cùng của cô ở đế đô theo mất. Cô ngồi trước bàn làm việc, cảm nhận sự tiêu cực này đang gặm nhấm mình. Ngoài bà Tống Chân đang nằm trên giường bệnh ly bì, cô cũng chỉ có một mình. Đương đương, anh nói cho em biết, nếu sau này còn gặp Cố Vị Thành nữa, anh nhất định không cần quân hàm của mình nữa, xử lý hắn ta. Khóc lóc cái gì? Con gái của nhà ở Khương không được khóc. Sinh con ra, anh giúp em nuôi dạy nó thành một vị tướng vĩ đại. Lương đương, lần này nhà ở Khương mất hết tất cả, nhưng anh biết là chỉ cần chúng ta vẫn còn, vẫn có thể làm lại từ đầu. Khương Nhật Thụy không phải là người nói nhiều, nhưng đằng sau mỗi hành động của anh đều thể hiện sự bảo vệ tuyệt đối dành cho em gái. Cô lớn lên trở thành con người như vậy, không chỉ có bản thân tự mình tu dưỡng, mà quan trọng hơn là vì từ nhỏ đã được giáo dục trong môi trường thanh liêm chính trực nhất đế đô này. Nhà ở Khương dù có bất hạnh đến mức không ngóc đầu lên được cũng sẽ chết sao cho trong sạch. Cho nên nói rằng cha cô tham ô hối lộ, cưỡng bức phụ nữ đến chết, cô không thể tin được. Khương Lương Nguyệt nhìn xung quanh, Hạ Linh mấy ngày hôm nay bận rộn với dự án trùng sinh. Cô ấy phụ trách một nữ diễn viên nữ chảnh chọe, ngày nào cũng phải đi 10 cây số để gặp mặt. Cô ta còn bắt cô bé thiết kế trước mặt mình nữa. Nghĩ cũng tội, may mà Trương Phàm dạo này cũng phụ trách dự án gần đó, ngày ngày có thể cho đi nhờ. Điều làm Khương Lương Nguyệt cáu giận là bây giờ cô muốn nói chuyện cũng không có ai mà tâm sự. Đều tại sắc đêm nay làm cho lòng người điên cuồng, đều tại cây guitar kia bật lên tiếng thiên lương. Điện thoại của Khương Lương Nguyệt bỗng nhiên vang lên một bài ca của thập niên 90. Cái quỷ gì vậy? Cô đặt nhạc chuông này từ bao giờ? Khương Lương Nguyệt mở điện thoại của mình ra, thấy được cái tên của người gọi đến. Duật, tức đến nổ mắt. Tên này lợi dụng lúc nào lấy điện thoại của cô, không chỉ đổi tên danh bạ, còn cài bản tình ca mười mẫn này làm nhạc chuông nữa. Thấy cuộc gọi sắp kết thúc, cô nén giận ấn nút nghe. Doãn Tổng, không biết có chuyện gì không? Lương Nguyệt, có rảnh không? Khương Lương Nguyệt vô định nói không, nhưng nghĩ đến tâm trạng tồi tệ của mình lại đổi ý. Có, hôm nay tôi được nghỉ làm. Vậy chúng ta dùng bữa đi, ở thành Nam có một nhà hàng mới mở, ngon lắm. Khương Lương Nguyệt xuống dưới cửa công ty, xe đã đợi sẵn ở đó. Cô hơi híp mắt lại. Không phải nói tôi nghỉ làm sao? Sao Doãn tổng lại biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi à? Doãn Nhật Duật bị lật tẩy, ho khan chống chế. Có lẽ là thần giao cách cảm đi. Khương Lương Nguyệt cũng không trách mấy lời nói nhảm kia. Cô ngồi lên xe, ghế sau. Doãn Nhật Duật ra vẻ tiếc nuối. Lái xe mà ghế phụ không có mỹ nhân, thật tiếc nuối quá. Cô cảm thấy mình theo kẻ lắm điều này đi ăn trưa, đúng là lựa chọn sai lầm. Nhà hàng mới mở ở thành Nam là một nhà hàng Nhật Bản. Nghe nói em thích ăn đồ thanh đạm nên mới chọn chỗ này. Đảm bảo đáng giá với giá tiền. Khương Lương Nguyệt nửa tin nửa ngờ theo chân hắn ta lên trên tầng 3. Hai người chọn một bàn ăn gần cửa sổ. Em ăn món gì? Mì tương đen đi. Dạo này khẩu vị của tôi không tốt lắm, muốn ăn thứ gì đó đậm vị một chút. Doãn Nhật Duật cũng chọn một phần tương tự. Hôm nay em có chuyện không vui à? Cơm dùng được một nửa, Doãn Nhật Duật lên tiếng hỏi. Xem ra người đàn ông này tính tình cợt nhả nhưng cũng rất tinh tế. Anh trai tôi ra nước ngoài rồi. Khám bệnh. Ừ. Khương Lương Nguyệt đáp lại, mang theo giọng mũi mềm mại. Doãn tổng nghe mà ngứa ở trong tim. Anh ấy sẽ trở về nhanh thôi mà. Doãn Nhật Duật cười cười, vươn tay muốn lấy lọ tương trên bàn. Cạch. Chỗ tương kia đổ hết về phía đối diện, ướt cả một bên tay áo của Khương Lương Nguyệt. Tôi Doãn Nhật Duật thầm kêu trời. Hắn ta lắp bắp mấy tiếng, sau đó vội vã đứng dậy. Để anh lau cho em. Không cần đâu, tôi tự làm được mà. Khương Lương Nguyệt nói lời từ chối, nhưng Doãn Nhật Duật như cố ý không nghe thấy. Anh ta cúi người xuống, lấy giấy lau tương bám trên quần áo cho cô. Mặt hai người cách nhau chưa đến 10 phân, động tác này có chút mập mờ. Kia là Doãn tổng phải không? Khương Lương Nguyệt vừa mới đưa tay muốn đẩy Doãn Nhật Duật ra thì nghe thấy giọng nói thân thuộc. Tay cô khựng lại, nếu như người ngoài nhìn vào có thể hiểu lầm là cô đang níu kéo người đàn ông không cho đi. Oan gia thường gặp mặt, cô với Lâm Ý Viên đời này có quá nhiều cái ngẫu nhiên. Khương Lương Nguyệt dịu giọng. Doãn tổng, sạch rồi, không cần lau nữa đâu. Doãn Nhật Duật dừng tay, đứng thẳng người nhìn về phía hai người vừa tới. Hắn ta nâng mí mắt, mang theo sự chăm trọng. Quan hệ giữa Cố tổng và cô Lâm rất thân thiết đấy chứ? Khương Lương Nguyệt nhìn vào phần cánh tay của Cố Vị Thành. Lâm Ý Viên đang rất tự nhiên khoác tay anh. Cô ta nhìn cô thách thức, còn cố ý đứng sát vào người anh hơn. Cố Vị Thành không phản ứng gì cả. Khương Lương Nguyệt tự mình chế giễu mình. Cô còn có thể mong anh phản ứng thế nào? Hai người là vị hôn thê hôn phu, dù có thân mật hơn cũng là chuyện thường tình. Mặc dù biết chuyện này là lẽ đương nhiên, cô vẫn không tránh khỏi thấy lòng mặn chát. Cố tổng, anh đến dùng bữa sao? Trùng hợp quá, chúng tôi cũng vừa dùng xong. Cô nhẹ gật đầu một cái, lại nhìn về phía Doãn Nhật Duật. Anh ăn xong chưa? Khương Lương Nguyệt hơi xúc động nên trong giọng nói có sự mềm mại hiếm có. Doãn Nhật Duật rất ga lăng mà xếp gọn đĩa trên bàn cho cô. Xong rồi, cạnh đây có quán chè rất ngon, em có đi không? Lâu lắm không ăn chè trôi nếp nóng, hôm nay lạnh thế này ăn đồ nóng rất hợp vị. Cô khẽ cười che đi sự bẽ bàng của bản thân. Cố Vị Thành kéo tay Lâm Ý Viên quay đi, bỏ lại cho cô một câu. Kỳ nghỉ phép của cô hết rồi, chiều nay về công ty đi. Hạ Linh hôm nay có điểm bất thường, cả ngày như người mộng du, ngay cả phối màu cũng lung tung hết cả lên. Khương Lương Nguyệt ngạc nhiên hồi lâu, không nhịn được mà hỏi. Yêu rồi hả? Cô bé giật thót lên, vội lắc đầu. Đâu có đâu, chị đừng có nói bậy, ảnh hưởng đến danh dự của em đó. Em chỉ thấy vui vẻ vì mỗi ngày đều được cống hiến cho xã hội mà thôi. Khương Lương Nguyệt nhìn Hạ Linh với ánh mắt đầy thâm ý, không tiếp nhận lời giải thích kia. Cô ghé sát vào bàn làm việc của cô bé hơn. Là Trương Phàm đúng không? Chị. Hạ Linh hơi vùng vằng, nhưng rõ ràng đang ngượng chín mặt. Khương Lương Nguyệt càng trêu càng thích. Chị Khương, chị có chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh? Khương Lương Nguyệt còn đang nghĩ ai sẽ gửi đồ cho mình thì đã thấy nhân viên chuyển phát đã vào trong. Anh ta như bị lấp kín bởi một bó hoa hồng màu xanh. Xin hỏi cô là cô Khương phải không? Khương Lương Nguyệt nhìn bó hoa phải đến 99 bông hoa xanh đất kiển kia, có dự cảm chẳng lành. Tôi không đặt hoa. Cái này là Doãn Tổng nói tôi đến đây để tặng cho cô. Ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về phía này, Hạ Linh cũng được một phen trêu chọc. Vậy mà nãy chị còn nói em nữa. Lại là Doãn Nhật Xuân. Khương Lương Nguyệt thấy da đầu mình tê dần, vội vã phất tay. Anh mang về đi. Thứ quà quý giá này tôi không nhận được đâu. Cũng không muốn nhận. Cô từng thích những đóa hoa xinh đẹp nhỏ nhắn, nhưng mấy năm qua từ lâu đã chẳng còn hứng thú với mấy thứ này nữa. Và lại không phải quà của ai cũng có thể nhận được. Nhưng người giao hàng của Doãn Nhật Duật cũng chẳng vừa. Cô Khương, Doãn Đồng nói nếu như cô không nhận, mỗi ngày sẽ mang đến công ty tặng cô một bó. Đến bao giờ cô nhận thì mới thôi. Khá hay cho Doãn Nhật Duật. Khương Lương Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể nào không vươn tay ra đón lấy. Nói với Doãn Nhật Duật, sau này còn như vậy nữa, tôi nhất định sẽ đập hoa vào mặt hắn ta đấy. Các cô gái khác ngại thân phận của hắn, riêng cô không hề ngại. Người chuyển phát nhanh vâng dạ ra ngoài. Khương Lương Nguyệt nhìn bó hoa trên tay, ngẩn người hồi lâu, cũng quay sang mấy đồng nghiệp cùng phòng. Các cô có mua không? Hoa hồng xanh rất quý, có tách ra bán cũng được nhiều tiền. Chúng ta bán lẻ hoa đi, tiền bán được sẽ xung vào công quỹ ủng hộ người nghèo. Doãn Nhật Duật muốn bức ép cô, vậy thì phải xem anh ta bao nhiêu tuổi đã. Việc rất lộn xộn ở phòng thiết kế, tất nhiên rất nhanh chuyển đến tầng của ban giám đốc. Trương Phàm bận việc nên Ninh Tấn Thành gần như trở thành trợ lý chính. Có chuyện gì ồn ào vậy? Cố Vị Thành hỏi. Ninh Tấn Thành còn chưa hồi thần, mãi sau mới trả lời. Cố Tổng, có lẽ công ty chúng ta sắp có thêm một đám cưới rồi. Ý gì? Cố Tổng cảm thấy như có tảng đá chặn ở ngực mình, bứt rút đến khó tả. Khương Nương Nguyệt được Doãn Tổng tặng hoa hồng xanh, cô ấy vui vẻ nhận lấy rồi. Hoa hồng xanh, tình yêu bất diệt. Tay Cố Vị Thành gõ trên bàn phím máy tính, nhưng cũng chỉ ra những ký tự vô nghĩa. Anh dứt khoát tắt máy tính đi, ra lệnh. Gọi cô ấy lên đây ngay cho tôi. Lúc Ninh Tấn Thành đến, Khương Nương Nguyệt còn đang thống kê số vốn thu được. Nhân viên phòng thiết kế rất hào hứng, cô cũng thu được một mớ tiền to. Cố Tổng muốn gọi tôi. Cô vẫn không ngừng tay đếm tiền, hỏi lại. Ninh Tấn Thành cảm thấy trong lòng bất an, hình như mọi chuyện không giống với những gì cậu ta báo cáo lắm thì phải. Đúng vậy, cô cứ cẩn thận. Cố Tổng hình như đang giận dữ lắm đấy. Yêu đương làm loạn đến tận công ty, anh ấy nhất định không vui. Khương Lương Nguyệt tính toán xong xuôi, cô vươn vai mấy cái, không ngần ngại gì mà tiến về phòng tổng giám đốc. Anh ta có thể mang vị hôn thê đến đây, chẳng lẽ cô nhận hoa cũng cấm. Lúc Khương Lương Nguyệt vào trong phòng Cố Vị Thành, không hề nhìn thấy người ở đó. Cô nhỏ tiếng gọi. Tổng giám đốc. Cố Vị Thành. Không có tiếng đáp lại, trong phòng ốc vẫn im lặng như tờ. Thật kỳ quái, gọi cô lên đây bàn việc nhưng lại không có trong phòng. Nếu như anh không có ở đây, cô cũng ngại ở trong phòng này một mình. Khương Lương Nguyệt nghĩ vậy, liền quay người muốn đi. Anh, sao lại đứng đó? Cả người cô giật nảy mình khi thấy Cố Vị Thành đang đứng đằng sau mình, đứng chắn ngang cửa. Anh tiến lên một bước, tay khóa trong cửa phòng lại. Anh muốn làm gì? Có gì thì cứ nói, không cần phải khóa cửa phòng. Tên họ Doãn kia tặng hoa hồng xanh cho em. Phải. Em nhận rồi. Phải. Tôi cũng bán xong rồi. Khương Lương Nguyệt chưa nói xong đã bị cắt ngang. Cố Vị Thành gằn lên ba chữ: đừng có mơ. Sau đó áp cô vào bức tường lạnh lẽo. Vạn đóa hoa hồng xanh anh có thể tặng cho em. Muốn đến với hắn, đừng có mơ. Trong đầu Cố Tổng lúc này chỉ có lửa giận ngút trời. Anh nhớ lại những lời của Trương Phàm. Phụ nữ có căn bệnh rất lạ. Nếu như anh đang chăm sóc cô ấy rồi tỏ ra lạnh nhạt, nhất định cô ấy sẽ tỏ ra không quen, tiếc nuối anh. Sau đó Cố Tổng chỉ cần ngồi một chỗ, cô ấy sẽ tự nhào vào lòng anh. Cố Vị Thành chưa có kinh nghiệm theo đuổi phái nữ chút nào. Ngay cả vài năm trước anh cũng bị Khương Lương Nguyệt theo đuổi, nhưng lúc này anh nhận thấy nguy cơ. Nếu như tiếp tục ngó lơ cô, sợ là vợ của mình lại mang họ của người khác mất. Cố Tổng nhìn hai cánh môi mang theo mùi sữa trước mắt hầu kết động đậy. Lương Nguyệt, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Anh nói xong, không muốn nghe lời đáp lại của cô, cuồng dã phủ môi mình lên khuôn miệng nhỏ nhắn kia. Theo đuổi phụ nữ phải tấn công dồn dập, khiến cho cô không cách nào từ chối, hoàn toàn bại trận. Khương Lương Nguyệt bị đẩy sát vào cánh cửa gỗ, gáy ngọc bị bàn tay của người đàn ông giữ lấy. Anh mạnh mẽ điều khiển, ép buộc cô phải thừa nhận sự yêu thương của mình. Cố Vị Thành càng hôn càng say mê, lúc đầu chỉ là muốn bịt miệng cô lại, nhưng sau này bản thân anh cũng bị chìm vào trong sự quyến luyến say dứt. Ngọt, ngọt đến tận xương. Anh nghe từng tế bào mình đang gào thét, muốn có cô nhiều hơn, muốn hai người hòa hợp nhất thể cùng nhau. Còn Khương Lương Nguyệt đã lâu lắm rồi không được người khác hôn như vậy, nhưng không giống như người đàn ông hưởng thụ, cô chỉ thấy nhục nhã. Mùi máu gì sắp ngập tràn khoang miệng. Cố Vị Thành lui ra, sờ một bên khóe miệng bị cắn đến rớm máu. Chát. Bàn tay của Khương Lương Nguyệt cũng hạ xuống, để lại một tiếng tác chói tai. Anh đứng sững ở đó, nhìn cô không nói câu nào. Tôi ghê tởm anh. Khương Lương Nguyệt bật ra bốn chữ, sau đó dùng tay không ngừng lau miệng mình đến nỗi nhòe cả son môi. Ánh mắt Cố Vị Thành trở nên tối tăm. Anh nắm chặt lấy tay cô, lại lần nữa ép cô đứng tựa vào tường. Khương Lương Nguyệt, vậy nói xem, em không ghê tởm ai? Phó Tinh Trầm hay là Doãn Nhật Duật? Cô nghiêng người sang một bên, không muốn đối mặt với ánh mắt ngập tràn lửa giận kia. Phó Tinh Trầm là chồng của tôi, anh nghĩ rằng mình xứng so với anh ấy sao? Lại là Phó Tinh Trầm. Đời này của Cố Vị Thành hận nhất là Phó Tinh Trầm. Trong một đêm, anh biết được người đàn ông đó là vị hôn phu của cô gái mình yêu thương nhất. Cô ấy chuẩn bị gả cho anh ta, thậm chí hai người còn có con rồi. Còn anh chỉ là một trò vui khi cô buồn, đến lúc cô chán rồi sẽ đá đi như một thứ rẻ rách. Trong một đêm, anh biết thân phận của mình trong mắt người nhỏ Khương là một thứ rác rưởi, không đáng được nhắc đến. Khương Lương Nguyệt, tôi luôn dùng cả trái tim mình ra để mà yêu cô, nhưng cô lại dùng toàn bộ bộ não thông minh sắc bén của nhà chính trị để trêu chọc tôi. Anh yêu cô đến điên cuồng mà lý trí của cô lại tổn thương anh sâu sắc. Cố Vị Thành buông tay Khương Lương Nguyệt ra, cô nhìn bả vai của anh hơi rũ xuống, khẽ nhấp môi. Như bị ma quỷ che mở mắt, cô thấy người đàn ông như đang chìm trong sự cô độc, không có cách nào thoát ra được. Người như Cố Vị Thành cái gì cũng có, danh vọng, sự nghiệp, gia đình nhỏ hạnh phúc cũng sắp có, anh làm sao lại cô đơn được. Khương Lương Nguyệt lắc đầu chế giễu. Cố Tổng, anh đóng kịch cũng quá hay rồi. Tim của anh rốt cuộc có bao nhiêu cái mà vừa có thể yêu tôi, vừa ân ái cùng vị hôn thê xứng đôi vừa lứa? Cô than thở một tiếng, chẳng biết là trách mình hay trách người. Anh nghĩ tôi mù, hay là người vì yêu đến liêm sỉ cũng không cần? Người nhỏ Khương, nếu bắt cô làm kẻ thứ ba, vậy thì thả chết còn hơn. Cố Vị Thành mím môi nhìn cô, ánh sáng trong mắt hơi khác lạ, giống như ngộ ra hoặc là vui mừng. Người em nói là Lâm Ý Viên. Khương Lương Nguyệt cười khẩy. Cố Tổng, chẳng lẽ anh còn có nhiều hơn một vị hôn thê? Cố Vị Thành thẳng thắn thừa nhận. Đúng, anh không phải có một vị hôn thê. Cô trợn trắng mắt không tin vào tai mình. Ngoài Lâm Ý Viên, anh lại vẫn còn vợ sắp cưới khác. Trò đời, cô đang sống trong thế giới quái quỷ nào vậy? Anh chưa có bất cứ vị hôn thê nào, chưa đính hôn, chưa đồng ý kết hôn, nắm tay cũng không, làm sao có thể là vợ sắp cưới được? Trong đầu Khương Lương Nguyệt còn đang vẽ ra một câu chuyện máu chó kịch tính, Cố Vị Thành bỗng nhiên nói nốt với còn lại. Cô hơi ngần người, hai chữ sao cơ không có cách nào bật ra khỏi cổ họng. Anh tiến lên một bước, lôi ra từ trong túi áo một thứ, giơ trước mặt cô. Cái này, em còn nhớ không? Một chiếc đồng hồ quả quýt, dây đồng hồ làm từ vàng ròng, sang quý vô cùng. Thứ này cô từng dùng để chọc tức Lâm Ý Viên ở tiệm vàng Ký Châu, nhưng sau đó đã dùng để trả tiền taxi rồi, sau nó lại rơi vào tay chủ nhân cũ của mình được chứ? Cố Vị Thành thấy cô vẫn ngạc nhiên, Anh mở bàn tay của cô ra, đặt chiếc đồng hồ vào trong đó. Thứ đã cầm của anh rồi, vậy thì phải giữ cho chắc. Trộm tim của anh rồi, cũng không cho phép em trả lại. Khương Lương Nguyệt nghe thấy giọng nói của anh cách mình gần càng gần, sau đó là ghé sát bên tai, mang theo sự từ tính mê người và xúc cảm ướt át, cả người cô run lên. Lương Lương, là em trộm tâm của anh, là em quyến rũ anh. Cả đời này em cũng không có cách nào thoát khỏi tay anh đâu. Nếu như có chết, chúng ta chết chung một mộ. Phó Tinh Trầm, dù hắn ta có đội mồ sống dậy, cũng không có cách nào cướp em từ trong tay anh thêm một lần nữa. 5 năm trước anh buông tay vì nghĩ em sẽ hạnh phúc, nhưng rồi anh nhận ra đời này chỉ có anh có bản lĩnh cho em sự bảo vệ tốt nhất. Lần này sẽ không bao giờ có chuyện buông tay nữa. Đến khi Cố Vị Thành đã đi rồi, Khương Lương Nguyệt vẫn không có cách nào bình ổn được tâm trạng của mình. Cô ngồi trên ghế của tổng giám đốc, đối diện với không gian hàng ngày anh vẫn sống và hít thở, trong lòng thoáng thốt. Trương Phạm, cô gọi một tiếng. Cô Khương muốn hỏi gì? Cố Vị Thành phải tiếp đối tác, dặn dò Trương Phạm ở đây trông chừng cô đến khi mình về phòng. Khương Lương Nguyệt sắp xếp từ ngữ trong đầu, hỏi. Anh ấy và Lâm Ý Viên. Cô Khương, tôi ở bên cạnh Cố Tổng 3 năm, chưa từng thấy anh ấy nắm tay Lâm Ý Viên cái nào. Cô ta bị bà Cố nhét vào bên người anh ấy thôi, nhưng bản thân anh ấy chưa từng cho cô ta sắc mặt tốt. Cái gì mà vị hôn thê, chỉ là trò cười thiên hạ mà Cố Tổng ngại phải đính chính mà thôi. Trương Phàm phát huy phẩm chất của một trợ lý biết lo lắng cho đời sống hôn nhân của cấp trên, nói liền một mạch. Nghĩ thế nào, cậu ta còn bổ sung thêm. Không những thế, cô gái nào đến đây cũng vậy, anh ấy còn chẳng thèm bắt tay với đối tác nữ nữa là. Tâm trạng của Khương Lương Nguyệt càng trở nên tồi tệ. Sự thật thà rằng không biết sẽ tốt hơn rất nhiều với việc khám phá ra từng chút một. Được rồi, anh ra ngoài đi. Cô cũng quên mất đây là phòng Cố Vị Thành, nói Trương Phàm đi ra ngoài. Căn phòng lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Khương Lương Nguyệt nhớ đến quãng thời gian từ khi gặp lại Cố Vị Thành, anh nói những lời cay nghiệt, hết lần này đến lần khác muốn dẫm đạp tự tôn của cô xuống dưới chân. Nhưng cũng chính người đàn ông đó cho cô sự bảo vệ tốt nhất. Anh sắp xếp bệnh viện cho mẹ Khương, cứu cô từ trong tay Nhậm Thiếu Huyền, cứu anh trai cô. Tất cả công việc hiện tại ở Thiên Lang cũng do Cố Vị Thành sắp xếp. Lần dở lại những trang ký ức, Khương Lương Nguyệt không tự chủ được mà rơi vào ảo tưởng anh thực sự cũng yêu mình. Nhưng 5 năm trước thì sao? Anh từ bỏ cô, từ bỏ mối tình thanh xuân vụn vỡ cùng với đứa con không bao giờ được chào đời. Lúc ấy anh nghĩ gì? Có từng xót thương cho cô không? Cố Vị Thành, tại sao 5 năm trước cho đến tận bây giờ tôi không có cách nào nhìn thấu được lòng anh? Cạch. Trong lúc mải suy nghĩ, tay Khương Lương Nguyệt lỡ chạm vào chiếc cốc đựng bút trên bàn, đồ vật trong đó nàn hết cả ra. Cô nhặt từng cây bút một lần nữa cắm vào trong, nhưng cùng lúc ấy ánh mắt lại dừng lại dưới đáy cốc. Một chiếc chìa khóa được gắn chặt vào đấy. Người bình thường khi tìm đồ thường có xu hướng đổ mọi thứ trong cốc ra, chứ không nhìn vào bên trong, nên hình như nó ở đấy bao lâu không mấy ai phát hiện. Chìa khóa, thứ gì quan trọng đến Cố Vị Thành đến mức muốn giấu đi như vậy? Khương Lương Nguyệt thấy mình cách sự thật một tầng rất mỏng, chỉ cần chọc ra sẽ nhìn thấy không sót thứ gì. Nhưng cô có muốn thấy nó hay không? Khương Lương Nguyệt hít sâu một hơi. Cô cắm chiếc chìa khóa kia vào ngăn tủ cuối cùng của bàn làm việc. Ngăn tủ này cô đã chú ý đến từ lâu, thậm chí còn muốn mở ra, nhưng Cố Vị Thành không cho cô mở. Tiếng ngăn tủ kẽo kẹt trong không gian tĩnh lặng nghe rất rõ. Đến khi cánh cửa được mở ra hết cỡ rồi, Khương Lương Nguyệt mới dám mở mắt. Mắt cô như nhòe cả đi, ký ức ùa về như thủy triều, không có cách nào kháng cự được. Thành trì bằng cát ngăn cách cô với quá khứ cứ như thế mà vỡ tan. Lương Lương, nhà của chúng ta sau này sẽ có anh, có em, một chú mèo nhỏ. Em muốn sinh con trai hay con gái? Em muốn sinh con trai, một đứa trẻ giống hệt anh. Được, vậy thì con trai. Anh sẽ dạy nó thiết kế nhà cửa, sau này nó sẽ xây cho vợ mình một căn nhà như anh từng xây cho mẹ nó. Nương nương, chúng ta yêu nhau, sinh con dưỡng cái, truyền thụ tất cả những gì mình có cho nó, để cho sinh mệnh, tình yêu của chúng ta được tiếp nối. Khương Lương Nguyệt gục mặt xuống bàn khóc, tay cô run run sờ vào đồ vật ở trong tủ kia, mô hình nhà ở mà Cố Vị Thành từng cho cô xem. Chỉ khác là 5 năm trước nó còn dang dở, 5 năm sau đã biến thành một kiệt tác rồi. Anh vẫn giữ thứ này là có ý gì? Cô thổn thức hỏi một tiếng, lại nghe tim mình đập dữ dội. Tình cảm con người luôn là một thứ rất khó hiểu, ngay cả cô cũng không hiểu lòng mình, làm sao có thể hiểu được lòng anh, một người thâm sâu như biển. Bên cạnh mô hình căn nhà còn có một tập giấy khá dày. Khương Lương Nguyệt ước tính thời gian, mím chặt môi, quyết định mở ra. Cố Vị Thành vẽ rất đẹp, Khương Lương Nguyệt biết điều đó rất lâu rồi, nhưng cô không biết rằng mình trong mắt anh còn có thể đẹp đến thế. Lương Lương 13 tuổi, còn chưa cao bằng nửa cái giá sách thư viện, đã biết yêu đương. Khương Lương Nguyệt đọc dòng đầu tiên. Hai người quen nhau từ năm cô 13 tuổi đến 25 tuổi, vậy mà đã 12 năm. 12 mùa xuân trôi qua kẽ tay. Ký ức đó được anh ghi lại trong từng bức vẽ, mỗi năm một bức. Lương Lương 14 tuổi, đã ra dáng thiếu nữ rồi. Lương Lương 15, giống như vầng trăng rằm. Lương Lương 16, có rất nhiều nam sinh theo đuổi. Lương Lương 17, em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy được không? Tôi sợ mình sẽ lạc lối nữa. Lương Lương 18 tuổi, nếu như em không buông tay, tôi sẽ ích kỷ giữ em lại. Mỗi tờ giấy đều là bức vẽ cô giận dữ, làm lũng, khóc mếu hay tươi cười rạng rỡ. Lúc mà Khương Lương Nguyệt vẫn nghĩ Cố Vị Thành chán ghét mình, thì ra anh đã âm thầm vẽ cô trên trang giấy vẽ rồi. Khương Lương Nguyệt tiếp tục đọc. Lương Lương 19 tuổi đến 20 tuổi đều ghi tình yêu nồng nhiệt duy nhất của tôi, mà Lương Lương sau năm đó mỗi năm đều là bóng dáng mơ hồ. Sau này em vẫn là Lương Lương, nhưng không phải Lương Lương thuộc về tôi nữa rồi. Tim đau như có ai bị khoét đi một mảng. Cô nắm chặt phong bì giấy úa vàng, khiến cho chúng nhăn nhúm lại cả. Những bức tranh kia trầm vào mắt, cay xè. Lương Lương, Lương Lương, trong đầu cô toàn là tên gọi đó. Cô từng đòi Cố Vị Thành gọi mình là Lương Lương giống anh trai, nhưng anh vẫn luôn từ chối, nói rằng cách đó thật là xến xúa, cũng chẳng hợp với cô. Nhưng trong mỗi bức tranh của mình, trong thế giới của riêng anh, Cố Vị Thành lại không ngừng gọi cô là Lương Lương. Tay Khương Lương Nguyệt miết vào phần chữ trên tờ tranh năm cô 21 tuổi, hình như trên giấy có động lại mấy giọt nước. Năm đó cô gả cho Phó Tinh Trầm, trở thành bà phó. Năm đó cũng là năm anh đi du học Pháp, để rồi 2 năm sau trở lại, anh trở thành Cố tổng quyền cao chức trọng. Hai người yêu nhau, không hiểu lý do gì mà tình duyên đứt đoạn. 5 năm oán trách, 5 năm thù hận, cuối cùng vì hai chữ Lương Lương đau đớn kia mà tả tôi cả. Tiếng bước chân hướng về phía phòng ngày càng gần. Khương Lương Nguyệt hốt hoảng nhét tất cả đống tranh kia vào trong phong bì giấy, để vào chỗ cũ, đóng cửa tủ lại. Trên mặt đẫm nước mắt, cô vội vã vào trong nhà tắm. Hai mắt đã sưng đỏ cả lên. Đúng lúc Khương Lương Nguyệt đóng cửa nhà tắm, Cố Vị Thành cũng về đến cửa phòng làm việc. Giờ em có bận gì không? Anh nhìn quanh, thấy cô trong nhà tắm mới khẽ hỏi một câu. Không có, công việc của tôi rất nhàn rỗi rồi. Ngày mai chỉ cần mang trang phục đến cho bà Châu nữa là xong. Có chuyện gì sao? Ngày mai là ngày biểu diễn đầu tiên của Châu Tử Diễm. Trang phục của bà đã được may xong từ hôm qua. Vậy đi ăn cơm không? Không có ý gì. Đối tác vừa đưa cho mấy phiếu giảm giá nhà hàng Tây, muốn tôi đi đánh giá thử xem sao. Mà em biết đấy, tôi không quen thuộc đồ Tây cho lắm. Cố Vị Thành cố gắng giải thích, nghĩ thế nào anh lại bổ sung. Không được bồi dưỡng như quý tộc từ nhỏ, đến mấy nơi sang trọng thực sự không hợp lắm. Dao dĩa không biết dùng, sợ là sẽ khiến người ta chê cười. Khương Lương Nguyệt thấy mũi mình vẫn hơi chua xót, tiếng nói có chút khàn khàn, lại mang theo giọng mũi mềm mại. Đợi tôi một chút, tôi ra ngay. Cô hắt một chút nước lên mặt mới có thể cảm giác được mắt mình bớt khô rát. Chắc chắn mình đã bình ổn tâm trạng rồi. Cô nắm tay vịn cửa ra ngoài. Cố Vị Thành đang đứng trước cửa. Sao lại khóc? Giọng nói của anh ẩn chứa sự lo lắng không thể chối cãi. Gặp ác mộng. Không sao nữa rồi. Một cơn ác mộng mà cô phải tự mình tỉnh dậy. Chúng ta đi ăn thôi. Khương Lương Nguyệt và Cố Vị Thành dùng cơm xong, được anh đưa về tận nhà. Cô hiếm khi nói chuyện bình thản với anh. Anh có lên nhà uống chút nước rồi về không? Cố Vị Thành thấy thái độ của cô đối với mình rất khác lạ. Cô bớt gay gắt hơn, nhưng lại cư xử như thể cấp trên cấp dưới, không có thêm bất cứ tinh tố nào. Anh nhìn sâu vào trong mắt cô, cố nắm bắt những biểu cảm nhỏ nhất. Thôi, nhà còn có Hạ Linh nữa, không tiện lắm. Ngủ sớm, mai hơi lạnh. Đi làm nhớ giữ ấm. Khương Nương Nguyệt gật đầu. Cô thấy cửa kính từ từ hạ xuống, hốt hoảng gọi lớn. Cố Vị Thành. Sao? Anh lập tức mở cửa ra. Khương Lương Nguyệt thốt lên một câu chẳng liên quan, hoặc là trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ đến vấn đề này nên mới bộc phát mà hỏi như vậy. Ngày 23 tháng 12 có ý nghĩa gì? Ngày 23 tháng 12 là con số mà Cố Vị Thành lấy làm mật mã thẻ tín dụng của mình. Người đàn ông đặt hờ tay lên vô lăng. Khi cửa xe từ từ đóng lại lần nữa, Khương Lương Nguyệt nghe thấy giọng anh trầm trầm. Ngày đó là ngày em định đi du học. Cô nhìn theo chiếc xe đi xa, lúc này mới nhớ ra cô có giấy triệu tập học đại học ở Anh 2 lần, một lần 16 tuổi và một lần 18 tuổi. Nếu như cô không tỏ tình thành công, sẽ bị Khương Nhật Thụy nhét lên máy bay tống khứ sang Anh. Như vậy sẽ chẳng có ân oán tình thù kéo dài tận 7 năm. Lại nhớ đến Khương Nhật Thụy, cô ước lượng thời gian, vừa lên cầu thang vừa mở điện thoại ra. Điện thoại kết nối quốc tế, chẳng mấy chốc mà thông. Lương Lương, sao bây giờ em mới gọi cho anh? Thomas nói em đang bận, không cho anh gọi. Ông già xấu xa. Khương Lương Nguyệt giờ khóc giờ cười, vội mắng. Anh không được gọi bừa như vậy, phải gọi là chú Thomas mới đúng. Ừ thì chú Thomas. Khương Nhật Thụy giống như bị người ta ức hiếp, giọng ỉu xìu. Khương Lương Nguyệt nhịn cười mà không được. Cô nhớ lại những thứ mình thấy ngày hôm nay, hỏi anh. Thụy Thụy, nếu như Lương Lương kết hôn cùng với Cố Vị Thành, bố chúng ta có đồng ý không? Đồng ý. Chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý mà. Tại sao? Khương Lương Nguyệt nỉ non một tiếng. Bố cô từng phản đối hai người, đến nỗi mang sự nghiệp của chính mình ra mà uy hiếp cô. Ông ấy nói mình đã hối hận rồi. Sáng hôm sau, Khương Lương Nguyệt thấy mình hơi nghẹt mũi. Đầu xuân không khí ẩm, cô dặn dò Khương Nhật Thụy giữ gìn sức khỏe. Cuối cùng bản thân mình lại bệnh trước. Quần áo dành cho Châu Tử Diễm đã chuẩn bị xong. Lúc Khương Lương Nguyệt đến đài Đông Phương, các minh tinh đang diễn tập cho buổi mở đầu. Cô là Khương Lương Nguyệt. Cô là... Khương Lương Nguyệt nhìn người chặn đường mình, không nhận ra đây là ai. Khương Hâm Đình là tên của tôi. Khương Hâm Đình, cái tên này khiến cô rất có ấn tượng. Họ Khương ở đế đô này liệu có bao nhiêu người, huống hồ gì ở trong giới thượng lưu. Con gái của Tống Mịch cũng là người hại cô rơi vào trong tay Nhậm Thiếu Huyền hơn một tháng trước. Đối với nhỏ Khương cùng với Tống Mịch, cô đã hận đến mức không muốn có bất cứ quan hệ nào nữa. Riêng người bác mất nhân cách kia, cô nhẫn nhịn chịu đựng đã lâu, chỉ chờ có ngày dìm bà ta xuống đáy vực. Cho nên đối với những người như Khương Hâm Đình, em gái họ của mình, cô không thể nào cho sắc mặt tốt được. Cô không biết tôi sao? Tôi cần phải biết cô sao? Với những người như Khương Hâm Đình, nói không biết cô ta sẽ khiến cô ta phát điên lên được. Tôi là cháu gái của Thượng tướng Khương. Đế đô chỉ có một vị thượng tướng, chính là ông nội của tôi. Cô ta giờ giọng khoe mẽ. Khương Hâm Đình đã không nhắc đến hai chữ ông nội này thì thôi, nhắc đến càng làm Khương Lương Nguyệt nhịn không được muốn chế giễu. Thì ra là nguyên thượng tướng. Nói cũng tiếc, nhà họ Khương sau thế hệ của ông ấy đã chẳng còn người nào tài giỏi. Con trai cố gắng lắm, chỉ leo lên chức trưởng phòng. Mà cháu trai cháu gái, Cô ngừng một chút, nhìn người đối diện bằng ánh mắt trêu tức. Chẳng nghe tên bao giờ cả. Khương Khâm Đình nghiến răng nghiến lợi. Cô muốn chết. Khương Lương Nguyệt giơ tay chặn lại bàn tay của cô ta muốn đánh xuống mặt mình. Cô mỉa mai. Nhà ở Khương dạy cô tùy tiện đánh người như vậy. Khương Hâm Đình, cô đi ra ngoài thế này có cảm thấy nhục mặt gia tộc mình không? Nói xong, không để cho người điên này phản ứng, Khương Lương Nguyệt lách mình sang một bên vào trong hội trường diễn tập. Khương Hâm Đình không chịu thua, hét lên. Doãn Nhật Xuân là người yêu của tôi, nếu như cô còn dính lấy anh ấy, đừng có trách tôi độc ác. Khương Lương Nguyệt thật muốn quay lại cười vào mặt cô ta lần nữa. Một cô công chúa nhỏ kiêu ngạo và xấu tính, chỉ biết đòi người khác cho mình. Kiểu người này vừa nguy hiểm vừa dễ giải quyết. Châu Tử Diễm đang chờ diễn tập, bà ấy nhìn thấy cô, tươi cười niềm nở. Đến rồi đấy à? Trang phục của dì xong chưa? Cô vỗ cái túi lớn của mình, tự nhiên nói. Xong rồi, toàn bộ tài sản tư gia của con đều ở trong này. Châu Tử Diễm vui vẻ lấy đồ trong túi ra. Thần sắc của bà mấy ngày này đã tươi tắn hơn rất nhiều. Con trai của bà Tô Hàm thấy mẹ mình bị tấn công như vậy, đã liên hệ với luật sư khởi tố đám người kích động anti-fan biểu tình. Sự thật năm đó được công bố. Mọi chuyện đều giống như Khương Nương Nguyệt nói, chỉ có điều thêm một đoạn. Tô Hàm là con trai của Dương Ngọc, bà ta nhận quyền nuôi dưỡng con mình, nhưng lại nhiều lần đánh đập con trai. Với bà ta, con cái chỉ là thứ để mình có thể đào mỏ mà thôi. Châu Tử Diễm đến thăm Tô Hàm, thấy cậu bé đang bị đánh đập dã man, hai người tranh chấp với nhau. Dương Ngọc dùng dao muốn đâm bà, Châu Tử Diễm trong lúc phản kháng đẩy bà ta ngã xuống cầu thang. Dương Ngọc chết, mặc dù Châu Tử Diễm không bị định tội, nhưng bà ân hận đến suốt đời. Mọi bí mật kia bà nói với chồng mình, cứ để nó tan thành cho bụi đi, coi như nhận lời mắng chửi của thiên hạ mà chuộc tội với Dương Ngọc. Nào ngờ người nói ra lại là Tô Hàm, con trai của Dương Ngọc. Người tốt vẫn luôn có phúc. Khương Lương Nguyệt than thở một tiếng. Cuối cùng thì Châu Tử Diễm đã được giải oan. Được rồi, dì đi diễn tập đây, một lát nữa trở về thay đồ. Hai người đang dở câu chuyện thì bị cắt ngang. Khương Lương Nguyệt đang ngồi nhàm chán một mình thì Doãn Nhật Duật mang theo Khương Hâm Đình vào trong. Cô ta nhìn thấy cô như muốn dùng ánh mắt để lột một tầng da trên người cô vậy. Khương Lương Nguyệt thấy hơi ngột ngạt, nói cùng Doãn Nhật Duật. Doãn tổng, anh trông cho tôi mấy bộ trang phục này nhé, tôi sẽ trở lại ngay. Doãn Nhật Duật còn đang muốn gần gũi theo đuổi người đẹp, chỉ có thể khiên cưỡng mà gật đầu. Được rồi, đi đi.